Chương 259, Đố Kỵ Mọ Gì Cổ Gọ Rồ. Dô cổ mỹ nữ Linh Lung Nguyễn chuyển thân thể mềm mại tại xì nì chìa trong ngực dãy rua, đến từ trên người nàng sử nữ hương thơm sông vào mũi, đây càng là khơi dậy xì nì chìa nội tâm hỏa diễm. Hắn cảm giác mình toàn thân tựa như là bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy đồng dạng, tiết hầu cũng là hơi khô chát chát. Xì nì chìa hai mắt đỏ bừng đem dô cổ mỹ nữ phóng tới trên ghế salon, có chút kích động nào tới. Chờ đến xì nì chìa từ dô cổ mỹ nữ gian phòng lúc đi ra, đã là gần hơn 9 giờ. Dòng dã thời gian 2 tiếng, có thể đoán trước đến bên trong tình huống chiến đấu trình độ kịch liệt. Trải qua 2 giờ chinh phạt, dô cổ mỹ nữ đã triệt để trở thành xì nỉ trịa nữ nhân. Nhìn xem trong ngực y dì như là chim non nép vào người dô cổ mỹ nữ, xì nỉ trịa trên mặt đều là tươi cười đắc ý ngươi tên bại hoại này, ngươi còn cười nhìn xem xì nỉ trịa cười xấu xa bộ dáng, dô cổ mỹ nữ khi đều không đánh một chỗ đến. Thật không biết mình mới vừa rồi là làm sao vậy, vợ ơ y ma quỷ thần xui khiến đáp ứng tên bại hoại này yêu cầu. Càng quan trọng hơn là tên bại hoại này ra y vo mình dòng dã 2 giờ, đến bây giờ mình toàn thân còn không có một tia khí lực. Nhìn xem cái này trước mắt bại hoại, dô cổ mỹ nữ càng nghĩ càng thấy đến xấu hổ giận dữ, hắn khuôn mặt đỏ bừng trừng mắt xì nì chia, đối với ngang hông của hắn liền đưa tay vặn mấy lần. À... Đau nhức xì nỉ chỉa thân thể đã sớm là kim cương bất hoại thân thế, dồ cổ mỹ nữ vặn cái kia mấy lần căn bản cũng không có một chút cảm giác. Thế nhưng là, vì để cho nàng cao hứng, xì nỉ chỉa cũng chỉ có thể phối hợp nàng, ra trang ra một bộ bị đau dáng vẻ. Đau chết đáng đời ngươi, ai bảo ngươi tên bại hoại này khi dễ ta. Dồ cổ mỹ nữ tức giận trận nhìn xì nỉ chỉa một chút, nhìn xem xì nỉ chỉa thật rất đau dáng vẻ, hay là đau lòng đối với mình vừa rồi vặn địa phương vuốt vuốt. Hắc hắc xì nì chia hắc hắc cười một tiếng, cũng không có nói thêm gì nữa. Hắn biết rổ cổ mỹ nữ ra mặt mỏng, chịu không được xì nì chia đùa nàng. Xì nì chia ôm rổ cổ mỹ nữ đi ra cửa phòng, thế nhưng là, đi chưa được mấy bước, rổ cổ mỹ nữ liền một mặt thê thảm đau đớn, nhìn xem nàng trao mày dáng vẻ, xì nì chia cũng là có chút đau lòng, dứt khoát trực tiếp đem nàng chặn ngang ôm lấy. Người tên bại hoại này, nhanh đưa ta buông ra. Nhiều người nhìn như vậy đâu. Xì nỉ chia ôm rổ cổ mỹ nữ đi qua bãi đậu xe dưới đất, nhìn xem 4-5 cái rất ít người đi ánh mắt hâm mộ nhìn xem xì nỉ chia, rổ cổ mỹ nữ cũng là ngượng ngùng bắt đầu ngại ngùng. Thẹn thùng cái gì, ngươi là lão bà của ta, ta ôm ngươi là chuyện thiên kinh địa nghĩa, ai cũng không xen vào. Xì nỉ chia vô sỉ bộ dáng để rổ cổ mỹ nữ đôi mắt đẹp xấu hổ trừng hắn mấy mắt, trên mặt tuy là giả bộ như rất không tình nguyện bộ dáng. Dồ cổ mỹ nữ tâm lý lại là vui vẻ muốn chết. Đem dồ cổ mỹ nữ ôm đến trên xe, xì nỉ chia liền lái xe mang nàng về nhà. Đối với xì nỉ chia biệt thự trang viện, dồ cổ mỹ nữ cũng không cảm thấy lạ lắm. Đêm qua nàng đưa hệ dù mì trở về thời điểm, cũng đều kiến thức qua. Đối với dồ cổ mỹ nữ vào ở biệt thự, trong biệt thự các mỹ nữ đều không cảm thấy ngoài ý muốn. Có lẽ các nàng đêm qua nhìn thấy dồ cổ mỹ nữ LN đầu tiên thời điểm, liền có thể dự cảm đến cái này mỹ nữ sẽ là trong các nàng một thành viên. Những ngày gần đây, Tokyo thời tiết không phải quá tốt, u ám trên bầu trời, có phải hay không phiêu khởi từng mảnh lá rụng. Dần dần, càng ngày càng nhiều lá rụng trồng chất tại Mọ Gì Thám Tử Sở Sự Vụ trên đường phố. Nguyên bản mấy ngày nay, Mọ Gì Thám Tử Sở Sự Vụ cũng không có cái gì sinh ý, lại phối hợp thêm những này trận trận lá rụng, càng là lộ ra cô tịch, thê lương. Lúc này, Thám tử sở sự vụ dưới lầu, cả người đoạn hiểu điệu, tướng mạo tú mỹ nữ tử cong tay lại, chậm rãi đi vào thám tử sở sự vụ lầu 2 cổng. Khi nàng đi vào sở trinh thám thời điểm, đang cùng gian đánh cờ xì nì chia lơ đã ngẩng đầu nhìn một chút cái này mỹ nữ, không khỏi nhãn tình sáng lên. Chỉ gặp nữ tử này một đầu màu trà mái tóc trói thành một cái thật dài đuôi ngựa, một thân mỹ lệ màu xanh lá quần áo thoải mái mặc trên người nàng nhìn rất đẹp. Tướng mạo đoan chính thanh nhã. Da thịt trắng non bóng loáng, một đôi mắt to sáng ngời lóe ra, sóng mũi thật cao xuống là một trương anh đào miệng nhỏ. Thân thể của nàng đoạn 10 phần thon dài, hai tòa tròn trịa sơn phong tựa như là hai cái móc ngược bát ngọc đồng dạng. Nàng cái kia mảnh khảnh eo thon dưới, có một đôi tuyết trắng chân trắng, cả người trên thân hiện ra một cô mê người khí tức, tốt một cái tuyệt sắc mỹ nữ. Dựa theo lệ cũ, Mọ Gì Cổ Gọ Rồ đem nàng mời đến tiếp khách cái kia ghế sofa. Gian vọt lên hai chén trà xanh, phân biệt đặt ở Mọ Gì Cổ Gọ Rồ cùng cái này mỹ nữ trước mặt trên mặt bàn. Ngươi tốt, ta gọi cương cốc nọ gì cổ, ta hôm nay mục đích tới nơi này, chủ yếu là nghĩ điều tra kỳ tạ gạ hòa mạnh sử người này ngủ ở chỗ nào. Cái này mỹ nữ sắc mặt rất bình tĩnh, hoàn toàn không có lần đầu ủy thác vụ án lúc, vốn có khẩn trương, câu nệ, điểm này để xin ý chịu cảm thấy rất kỳ quái. Thật xin lỗi mò gì cổ gõ rổ cầm bút ký ghi chép đồng thời, lơ đáng hỏi, xin hỏi một cái, ngươi cùng cái này kỳ tạ gạ họa là quan hệ như thế nào lúc này? Nọ gì cổ khuôn mặt đỏ lên, rất là ngượng ngùng nói, ta là tại đầu tháng 6 thời điểm, đến Tin Châu đi du lịch thời điểm biết hắn. Lúc kia, kỳ thật ta đối với hắn còn không có gì cảm giác, nhưng là gần, lại có loại cảm giác, để cho ta cảm thấy nhất định phải nhìn thấy hắn. Không thể mò gì cổ gõ dầu nghe xong, cười ha ha, nói ra, thì ra là thế, nói như vậy ngươi là yêu cái họ này kỳ tạ gạ họa tiểu tử. Cùng lúc đó, mò gì cổ gõ dầu tâm lý lại là đoán thầm không thôi, cái này gọi là kỳ tạ gạ họa ra hỏa đến cùng đi cái gì vận khi cất chó, lại bị cái này mỹ nữ thích. Vì cái gì cái này mỹ nữ sẽ không coi trọng ta đại danh đỉnh đỉnh mò gì cổ gò rồ. Đâu mò gì cổ gò rồ lời nói để cái này nọ gì cổ mỹ nữ đỏ mặt lên, bộ dáng rất là ngượng ngùng nhăn nhó. Nhưng mà, một bên xin ý chia lại là lơ đãng nhìn thấy, nàng tay nải ở dưới hai tay có chút phát run, nhìn qua rất khẩn trương dáng vẻ, chẳng lẽ nàng tại che giấu thứ gì? Hay là nàng cùng cái này gọi là kỳ tạ gạ họa ra hỏa căn bản không giống như là nàng nói tới cao y chu nở dê loa y kia tình huống. Ngay tại xì nỉ chỉa suy tư ngàn vạn thời điểm, mọ gì cổ gõ rồ thanh âm lại vang lên, hắn nhìn xem nọ gì cổ mỹ nữ tiếp tục hỏi, xin hỏi, trên tay ngươi có hay không cùng hắn có liên quan đồ vật? Có nọ gì cổ mỹ nữ nhẹ gật đầu, nói rất khẳng định nói, ta có biển số xe của hắn dãy số, còn đặc biệt vẽ ra tấm hắn tranh chân dung. Nói xong, nọ gì cổ mỹ nữ liền từ nàng trong bao đeo lấy ra chuẩn bị xong tư liệu, trực tiếp đưa cho vui đối diện mỏ gì cổ gò rồ. Người này dáng dấp phi thường có cá tính ai nhìn xem trong tay tranh chân dung, mỏ gì cổ gò rồ sờ lên cằm rất nghiêm túc nói. Nghe mỏ gì cổ gò rồ, xin ý chịa cũng là cảm thấy rất hứng thú đi đến trước mặt, nhìn thoáng qua trong tay hắn tranh chân dung, xin ý chịa cả người sức sờ, hơi kinh ngạc nói. Chương này tranh chân dung mỏ gì cổ gõ rổ trong tay tranh chân dung phía trên, cao nhất bên trên vẽ lấy ô tô chính diện cùng khía cạnh hình dáng đồ hình, cùng xe của nó bằng số, dây trắng trung ương là một cái nam nhân tranh chân dung, một đầu tạp nhạp tóc dài, cùng những cái kia du côn lưu manh là một kiểu tóc. Cái dùi hình trên mặt có cằm thon thon, nói hắn là cái sỏ dày mặt tuyệt không quá đáng. Cao cao mùi hưng, âm lệ hai mắt mang theo một tia hung ác, tóm lại, dạng này một bộ tranh chân dung, cho người khác ấn tượng đầu tiên chính là, hắn khẳng định không phải người tốt lành gì. Ta đã hiểu mò gì cổ gò rổ cầm trên tay trương này giấy trắng trôn nở dê cờ hờ ơ tờ cất kỹ, không chút nghĩ ngợi đáp ứng. Chuyện này liền bao trên người ta á, như vậy thì nhờ ngươi đạt được mò gì cổ gò rổ khẳng định trả lời chắc chắn. Nọ gì cổ mỹ nữ lộ ra thật cao hứng, nàng đứng người lên hướng phía mò gì cổ gò rổ túi người chào nói tạ ơn. Nọ gì cổ mỹ nữ đi đằng sau, mọ gì cổ gò rồ không có chút nào cảm giác được trong đó có cái gì không đúng kỉnh. Đối với gian cùng xin ý trịa dương dương đắc ý nói ra, nhẹ nhõm làm việc lại tới cửa, có cái xe này bảng số giờ, chỉ cần đến cục giao thông đi thăm dò một cái, lập tức liền biết ra hỏa này địa chỉ mọ gì đại thuốc. Ngươi thật cho rằng, vừa rồi mỹ nữ kia thật là bởi vì ưa thích cái này nhân tài muốn tìm hắn sao? Xin ý trịa tra hỏi để mọ gì cổ gò rồ có chút chần chờ. Thật giống như nguyên bản rất cao. Hứng một người bị đương trúng rội cho một chậu nước lạnh, hắn nhìn xem xin ý chỉa rất không minh bạch mà họ y, tiểu tử thúi, ngươi có ý tứ gì? Dựa theo tâm lý học phân tích, bởi vì mặc kệ là tranh chân dung tốt hơn theo bút phát họa, liền sẽ rất tự nhiên liền sẽ phản ứng ra vẽ tâm tình của người ta. Ta thấy thế nào bức kia tranh chân dung? Xin ý chỉa rất muốn nói chương này tranh chân dung vẽ thật không ra hồn. Nếu như cái này nọ gì cổ mỹ nữ thật sự là rất ưa thích cái này gọi là kỳ tạ gạ hỏa ra hỏa. Như vậy, vẽ chương này tranh chân dung thời điểm, khẳng định biết cực lực điểm tô cho đẹp tướng mạo của hắn. Thế nhưng là, hiện nay, cái này tranh chân dung nhìn qua tựa như là một trường cục cảnh sát ban bố truy nã nghi phạm lúc, sử dụng đến tranh chân dung. Không chỉ có như thế, liền ngay cả tướng mạo của hắn đặc thù đều đánh dấu rõ ràng. Đây quả thực liền cùng lục soát nghi phạm giống nhau như lúc. Nhưng mà, xin ý chia lời nói vẫn chưa nói xong, mò gì cổ gõ rồ liền ngắt lời hắn, tiểu tử ngươi bất ở chỗ này nói lung tung, ngươi nếu là có thời gian trong này lệ mề, còn không bằng nhanh lên giúp ta tìm tơ y cái này gọi là kỳ tạ gạ họa ra hỏa. Nói xong, mọ gì cổ gọ rồ liền hấp tấp chạy xuống lầu 2, đi tìm cái kia cái gọi là người hữu duyên. Nghe người ta khuyên, ăn cơm no, ai xin nghỉ chia bất đắc dĩ lắc đầu. Ngay lúc này, xin nghỉ chia trên sàn nhà phát hiện một cái khăn tay, trong lòng không khỏi suy đoán nói, đầu này khăn tay là nàng sao? Sau đó, xin nghỉ chia cầm khối này khăn tay, căn cứ nọ gì cổ mỹ nữ lưu lại liên hệ địa chỉ, đi tới gia tộc của nàng miệng, 398 hào tử La Lan biệt thự tìm được xin nghỉ chia tại cửa ra vào ấn chuông cửa, cũng không lâu lắm. Nọ gì cổ mỹ nữ liền xuất hiện tại xin nghỉ chia trước mặt, nhìn xem đột nhiên xuất. Hiện xin nghỉ chia, nọ gì cổ mỹ nữ lộ ra rất kinh ngạc, là ngươi, tiểu đỏ tiên sinh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cho ngươi tặng đồ A, xin nghỉ chia trên mặt mang theo dáng tươi cười, xuất ra mình tại trên sàn nhà nhặt được khăn tay, tại trước mắt của nàng dương lên. Nguyên lai là như vậy à, thật sự là cảm ơn ngươi à, còn làm phiền ngươi cố ý đi một chuyến. Ta mời ngươi uống một chén A. Nọ gì cổ mỹ nữ đối với xin nghỉ chia biểu thị cảm tạ, nói xong, liền muốn mời xin nghỉ chia đi vào. Xin nghỉ chia đi theo nọ gì cổ mỹ nữ đi vào trong nhà của nàng, trống rông từ phía sau biến ra một chùm hoa hồng đến, đưa tới nọ gì cổ mỹ nữ trước mặt, vừa cười vừa nói, tặng cho ngươi. Nọ gì cổ mỹ nữ nhìn xem xin nghỉ chia đột nhiên tặng hoa cho nàng, nọ gì cổ mỹ nữ có chút kinh ngạc, sau đó, khuôn mặt có chút ửng đỏ. Ngượng ngùng hỏi, tiểu đỏ tiên sinh, ngươi tại sao muốn tặng hoa cho ta? Ta cảm giác ngươi cùng đóa hoa này rất xứng đôi, hoa đẹp, người càng đẹp. Xin nghỉ chia rất sảng khoái nói, theo sát lấy, đưa tay đem hoa hồng đưa đến nọ gì cổ mỹ nữ trong tay.